dàng. Rồi thu đi qua cho lá rơi, giọt mưa thu du em mãi thế. Còn em khi không sao xuyến môi khi gặp anh. Tàn đông heo mây cơn gió lây, dù nghe tim anh bao ngất ngây. Vì sao đôi khi anh nói không nên lời. Tàn cơn heo mây khiến bay, mùa xuân trên cao giao đắm say. Làm ta xôn xao khi nắm tay nhau lần đầu. Em ơi xuân về bao nhiêu hoa lá say, câu cười câu ca thêm ngất ngây. Tình khung lứa đôi mình mãi có nhau. Anh nghe trong lòng yêu em bao thiết tha, khi đời đôi ta tới cánh xa. Nguyện mãi đôi tình lòng thắm không rời. Đời xuân đôi ta chưa biết nhau, hè xuân sao trôi qua đã lâu. Gặp nhau đôi câu em nói sao dịu dàng. Rồi thu đi qua cho lá rơi, giọt mưa thu du em mãi thôi. Hồn em khi không sao xuyến môi khi gặp anh. Tàn đông heo mây cơn gió lây, dù nghe tim anh bao ngất ngây. Vì sao đôi khi anh nói không nên lời. Tàn cơn heo mây khi én bay, mùa xuân trên cao giữa đắm say. Lòng ta xôn xao khi nắm tay nhau lần đầu. Em ơi xuân về bao nhiêu hoa lá say, câu cười câu ca thêm ngất ngây. Tình khung lứa đôi mình mãi có nhau. Anh nghe trong lòng yêu em bao thiết tha, khi đời đôi ta thôi cánh xa. Nguyện mãi đôi tim nồng thắm không rời. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.